Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147, cuồn cuộn sóng ngầm. Ánh chớp cuối cùng đính. Kinh chập đài. Này kinh chập đài cực thú vị. Hình như hoa vườn đẹp uyển. Nuôi lại không phải hoa hoa thảo thảo. Mà là từng đóa tản mát lôi đình tinh quang lôi vân. Này lôi vân là trời trên lôi tinh. Là lôi chấn chung quanh du lịch lúc siêu tập lên. Có thể tăng cường sức mạnh sấm sét. Lúc này màn đêm buông xuống. Kinh chập dưới đài ánh chớp lan. Nhưng không lôi âm sóng lớn. Xa hoa, dường như đặt mình trong tiên đình bên trên. Lôi chấn ngồi cao đang kinh chập đài đứng đầu. Dưới đài là lôi gia chín đời con cháu tổng cộng hơn 300 người. Thanh thế cuồn cuộn, Tạ Thanh Thiền cùng Lý Huyền Dạ sóng vai ngồi ở lôi chấn dưới tịch. Liền ngay cả Diệp Lân cũng kéo thương thế tới rồi. Lôi Minh Thành trong các đệ tử. Cũng chỉ có bọn họ 3 tên đệ tử chân truyền mới có tư cách tới tham gia lôi gia bữa tiệc gia đình. Lý Huyền Dạ trong lòng hơi có nghi mê hoặc. Đối với bên cạnh Tạ Thanh Thiền thấp giọng hỏi. Lôi chấn sư tôn tựa hồ có hơi không đúng lắm trải qua. Chẳng lẽ là có xảy ra chuyện gì sao? Tạ Thanh Thiền nhìn Lý Huyền Dạ một chút. Nhẹ giọng lại nói. Lý sư đệ có chỗ không biết. Sư tôn năm nay mặc dù mới 400 tuổi không tới. Nhưng hắn tu luyện lôi pháp huyền thông. Đối với sinh mạng lực có cực lớn xâm hại. Phàm là tu luyện lôi pháp võ giả. Tuổi thọ so với cái khác võ thánh đều muốn hạ thấp một nửa. 500 tuổi không tới liền muốn đi vào thiên nhân ngũ suy hàng ngũ. Sư tôn sang năm liền đầy 400 tuổi. Chỉ còn lại không tới bách năm thọ nguyên. Hiện tại không dành thời gian tìm kiếm kéo dài tính mạng cơ duyên. Sau đó sẽ trễ. Lý Huyền Dạ trong lòng hơi kinh hãi. Còn thật không biết có việc này. Cái gọi là kéo dài tính mạng cơ duyên. Nói trắng ra là chính là tìm kiếm đột phá nguyên linh cấp độ khả thi. Đây là phần lớn võ thánh cường giả đều muốn đi lên con đường. Dù cho tu luyện tới võ thánh đỉnh cao. Cũng là phàm nhân. Ngàn năm thọ nguyên chính là đại nạn. Chỉ có đột phá nguyên linh cấp trở thành thiên nhân. Mới có thể kéo dài sinh mệnh. Nhưng tuyệt đại đa số võ thánh cường giả. Rất khó dựa vào tự thân sức mạnh đột phá nguyên linh cấp. Vì lẽ đó ở tuổi thọ đã hết cuối cùng bách năm thời gian bên trong. Võ thánh cường giả gặp quên đi tất cả. Đi toàn tâm toàn ý tìm kiếm đột phá cơ duyên. Nếu có thể một lần đột phá ràng buộc. Đột phá nguyên linh cấp. Cái kia là có thể lại nối tiếp ngàn năm tuổi thọ. Hóa thành người trời. Từ đây tiêu sái trong thiên địa. Nếu như thất bại. Vậy cũng chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tuổi thọ triệt để tiêu hao hết một ngày kia đến. Đối với võ thánh cường giả mà nói. Đây là một cái nhất định phải đi đánh cược con đường. Cược thắng. Vậy thì có thể hướng thiên lại mượn 1000 năm. Nếu như thua cuộc. Vậy thì cát bụi trở về với cát bụi. Phai mờ trong thiên địa. Lam hải bên bờ. Tam quốc đỉnh lập. Vô số năm qua hiện lên qua cường giả dường như cá giếc sang sông. Có thể người lợi hại hơn nữa vật. Cũng không ngăn nổi 5 tháng ăn mòn. Cuối cùng rồi sẽ bước lên giả yếu con đường. Mặc ngươi có thủ đoạn thông thiên. Không có thể đột phá nguyên linh cấp. Như vậy chung quy thành không. Hóa thành bọt nước. Lôi chấn là một tên chân chính cường giả. Nhưng từ bước lên lôi pháp con đường bắt đầu. Nhất định lưu cho thời gian của hắn kém sang người khác. 400 tuổi đối với những khác võ thánh cường giả mà nói. Là chính làm tráng niên. Còn có lượng lớn thời gian có thể tiêu xài. Nhưng đối với lôi chấn tới nói. Cũng đã không thể không đối mặt hiện thực. Nếu muốn mạng sống. Nhất định phải đi phấn đấu. Đây là một con đường không có lối về. Qua lại trong 5 tháng. Chân chính có thể tìm kiếm đến kéo dài tính mạng cơ duyên. Đột phá nguyên linh cấp hướng thiên lại mượn ngàn năm thọ nguyên cường giả. 10 bên trong không nhất. Từ vừa mới bắt đầu. Đây chính là một cái cửu tử nhất sinh cầu độc mộc. Muốn đi tới phía bên kia giành lấy sinh cơ. Thực sự là cực kỳ khó khăn. Lý Huyền Dạ xem như là rõ ràng. Tại sao lôi chấn coi trọng vẻ mặt ngưng trọng như thế thâm trầm. Bởi vì lưu cho hắn phấn đấu thời gian đã không nhiều lắm. Đột phá nguyên linh cấp thật sự có này bao nhiêu khó khăn à? Lý Huyền Dạ không khỏi hỏi. Tạ Thanh Thiền lắc đầu cười khổ. Ta nào có biết, có điều từ cổ chí kim, Đại Vũ Châu tổng cộng hiện ra mấy trăm vị võ thánh cường giả. Có thể ở thiên nhân ngũ suy chi kiếp đến trước bằng thực lực bản thân đột phá nguyên linh cấp. Một cái đều không có. Chính là quốc giáo hiện nay giáo chủ Nghiêu Kỳ Đại Thánh. Thánh vũ cái thế, vô địch thiên hạ, thực lực đứng ở võ thánh cấp 10 đỉnh cao cũng đã có 200 năm. Hơn nữa Nghiêu Kỳ Đại Thánh còn đi thông thiên tháp, Tịnh Yêu Đình tìm khắp cầu quá cơ duyên. Dù vậy vẫn là chưa có thể đột phá nguyên linh cấp. Nói, Tạ Thanh Thiền khẽ thở dài. Người trời chi cách, hay là so với mọi người chúng ta tưởng tượng đều muốn khó khăn gấp trăm lần đi. Võ giả chỉ cần có tư chất tốt thiên phú, thêm vào chăm chỉ tu luyện, muốn trở thành một phương cao thủ cũng không tính quá khó khăn. Nhưng người trời, đây không phải là đơn thuần có dã tâm chịu nỗ lực, là có thể chạm tới cảnh giới. Lý Huyền Dạ nghe xong một trận thổn thức. Con đường tu luyện quả nhiên là nhất tòa thật to kim tự tháp. Tất cả mọi người muốn nỗ lực trèo lên trên. Có thể lên tầng có thể chứa đựng nhân số chỉ có thể càng ngày càng ít. Cũng không phải là nói ngươi bỏ ra nỗ lực liền nhất định có thể được đến tăng lên. Càng nhiều người nỗ lực là căn bản đổi không trở lại một tia hồi báo. Bữa tiệc gia đình sau khi kết thúc, Lý Huyền Dạ cùng Tạ Thanh Thiền liền khởi hành tiến nhập nước ngầm mạch. Bắt đầu thanh tra trà trộn ở thủy mạch bên trong hải tộc cường giả. Nơi này là Phong Long Nguyên, thời cổ trấn hải khẩu. Ngươi xem nơi này không gian như cái gì. Đi tới một chỗ to lớn tròn trong hầm. Tạ Thanh Thiền đối với Lý Huyền Dạ nói rằng. Lý Huyền Dạ cẩn thận đưa mắt nhìn một trận. Nói rằng, nơi này như là mục nát sau cây cái hình thành lòng đất không gian. Không sai, Tạ Thanh Thiền cười nói. Đây là quốc giáo thượng cổ thần thụ ngoại bộ bộ rễ. Trải qua ngàn năm vạn năm ăn mòn về sau, mục nát cây cái hình thành lòng đất không gian. Thần thụ bộ rễ kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, đã từng thậm chí thông đạt đến đáy biển. Lúc này mới tạo thành hải huyệt, để lượng lớn nước biển chảy ngược đến nội lục bên trong. Số lượng hàng trăm ngàn bộ rễ mục nát sau tạo thành vượt qua 10 vạn đầu nước ngầm mạch. Có là nước biển, lại chính là lục địa nước ngầm, rắc rối phức tạp, diện tích trung tính được, thậm chí so với toàn bộ quốc giáo cũng phải lớn hơn gấp 10 lần. Ở đây siêu tầm ẩn náu lên hải tộc cao thủ, độ khó có thể tưởng tượng được. Này cũng không hẳn, Lý Huyền Dạ lông mày nhất đám, tiện tay một chỉ điểm ra, lục mạch thần kiếm gào thét mà ra, xuyên thấu qua dày đặc tầng nham thạch. Đem một tên khoác trắng vảy người cá đánh chết. Một lát sau, ẩn chứa hải tộc khí tức máu tươi mới theo tầng nham thạch thẩm thấu đi ra. Tạ Thanh Thiền đôi mắt đẹp trợn lên lão đại. Trên mặt viết một cái viết kép chữ phục. Lý sư đệ, mang ngươi đến thực sự là quá chính xác. Ngươi nhìn trời uy địa thế khống chế quá nghịch thiên. Không ai có thể ở ngươi dưới mí mắt lừa dối. Khống chế thiên địa uy thế, không chỉ có thể dùng đến xem là thủ đoạn công kích, tương tự cũng thích hợp điều tra cảnh giới. Nói nghe dễ dàng, nhưng có thể làm được dường như Lý Huyền Dạ dễ dàng như vậy người, nhưng là cực nhỏ. Cái này cũng là Tạ Thanh Thiền sẽ đối với Lý Huyền Dạ như vậy kính phục nguyên nhân. Đi thôi, đi chỗ xa nhìn. Lý Huyền Dạ dọc theo thủy mạch nhanh chân đi đi. Cùng lúc đó, quốc giáo phương Bắc, nội lục thủy mạch đầu nguồn ra, một đám thú tộc cường giả chính đang tụ tập, dẫn đầu một vị, chính là thú tộc võ thánh cường giả Vũ Thiên Ca. Đúng là hắn ngày đó ở bách thú trong cốc, hiệp trợ Lý Huyền Dạ mang theo nhỏ cửu vĩ thiên hồ thuận lợi bỏ chạy. Lúc này Vũ Thiên Ca trên mặt tràn đầy tột đỉnh vẻ giận dữ. Vung cánh tay hô lên nói, nghe ta hiệu lệnh, hôm nay nhất định phải đem tiểu công chúa cứu ra. Dù cho cùng quốc giáo triệt để không nể mặt mũi cũng sẽ không tiếc. Ngoặc kép phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.